Vũ thần chúa tể, chương 4988, các ngươi già. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, tần trần trong tay thần bí kiếm gì giống như vào chỗ không người một dạng. Trong nháy mắt liền là hoang cổ chí tôn cùng mấy đại cường giả đầu. Trực tiếp chặt đứt, từng khỏa đầu, trong khoảnh khắc, phóng lên cao. Tình cảnh như vậy, quả thực kinh sợ tất cả mọi người. Làm sao có thể, rất nhiều ma tộc cường giả trợn to hai mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Đây chính là hoang cổ chí tôn bọn họ a, ma tộc trăm triệu năm tới sinh ra đỉnh phong chí tôn cường giả. Một cái kỷ nguyên cũng chưa chắc có thể ra một cường giả. Tại dưới tình huống bình thường, bất kỳ cái gì một cái xuất thế, đều thật có khả năng chấp trưởng thiên địa. Trở thành ma tộc một cái kia kỳ nguyên trưởng khống giả. Dù sao, hôm nay ma tộc tộc trưởng thực uyên chí tôn, cũng bất quá hậu kỳ chí tôn mà thôi. Nhưng hôm nay, hoang cổ chí tôn bực này đỉnh phong chí tôn ở đó nhân tộc cường giả công kích dưới. Căn bản liền phòng thủ cơ hội cũng không có, trực tiếp bị chém bay đầu. Tình cảnh như vậy, quả thực kinh sợ tất cả mọi người. Gào thét, hoang cổ chí tôn mấy người đầu trực tiếp bị chém đứt. Bay lên bầu trời, bất quá, bọn họ cũng không ngã xuống, mà là phát ra kinh sợ gào thét tiếng. Từng cái trong đồng tử dĩ nhiên trong nháy mắt toát ra mênh mông ma quang. Giết, giờ này khắc này, hoang cổ chí tôn trong bọn họ tâm không khỏi sợ, thật sâu biết tần trần cường đại. Vốn có. Thấy tiêu diêu chí tôn rời đi, bọn họ còn muốn cùng tần trần giao phong một cái. Nhưng bây giờ cảm thụ được tần trần xuất kiếm uy lực sau, bọn họ mới thật sâu rõ ràng tại sao tần trần trước có thể cùng lão tổ chiến đấu lâu như vậy. Như vậy thực lực, tuy là tu vi chưa từng đạt đến nửa bước siêu thoát cảnh giới, nhưng ở thực lực phía trên, lại dĩ nhiên không kém gì một ít thời đại viễn cổ nửa bước siêu thoát cường giả. Bày trận, hoang cổ chí tôn phát ra nhất đạo thảm thiết gầm thét. Trong khoảnh khắc, mỗi một người bọn hắn trên thân, đều dũng động lên từng đạo làm người sợ hãi ma phù. Những, này ma phù phảng phất ẩn chứa trong trời đất này đáng sợ nhất ma tộc khí tức. Trong nháy mắt, hóa thành từng đạo ma trụ. Phóng lên cao, những, này ma trụ liên tục xoay tròn, hóa thành một mảnh mênh mông đại trận, hướng về phía tần trần chính là hung hăng trấn áp xuống. Đáng sợ ma khí bản nguyên, trong nháy mắt bao phủ lại tần trần. Ở đây những, này đỉnh phong chí tôn, cũng không phải là đều đến từ uyên ma tộc, trừ hoang cổ chí tôn ở ngoài. Hắn đều là hắn như thiên ma tộc. Từ ma tộc cùng linh ma tộc các loại chủng tộc lão tổ. Những lão tổ này trong cơ thể mỗi nhất đạo bản nguyên. Đều cũng không giống nhau. Ẩn chứa đặc biệt ma tộc ấn ký. Lúc này trong nháy mắt bộc phát ra. Ngay lập tức sẽ tạo thành nhất đạo làm người sợ hãi khủng bố ma nguyên đại trận. Mênh mông ma nguyên đại trận trong. Các loại ma tộc bản nguyên không ngừng lưu truyền. Trong nháy mắt chấn áp tại tần trần trên thân, rầm rầm rầm, từng đạo ma khí bản nguyên giống như hồng thủy một dạng cọ rửa tại tần trần trên thân. Bộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy khí tức, những, này hồng thủy trong ẩn chứa lực lượng, nhẹ nhàng rung một cái, liền đủ để đem một tòa thế giới cho cọ rửa hầu như không còn. Dĩ nhiên là hoang cổ chí tôn bọn họ thủ đoạn mạnh nhất. Nhưng mà kết quả, lại làm cho hoang cổ chí tôn bọn họ không khỏi tâm trạng tuyệt vọng. Thân ở mênh mông trong trường hà tần trần, quanh thân oanh nhiễu trong suốt ma quang. Cả người giống như ma thần xuất thế một dạng. Tại đây trường hà trong, căn bản không chịu ảnh hưởng. Mặc cho này đỉnh phong cấp chí tôn hồng thủy oanh kích tới. Tần trần nhưng giống như bàn thạch, sừng sững bất động, thậm chí. Trên người hắn lóe lên oánh oánh hào quang. Có ma tính vật chất đang nở rộ. Tại đây ma nguyên trường hà cọ rửa dưới. Thân xác bộc phát óng ánh trong suốt. ẩn chứa trong thiên địa chí cao đại đạo. Này chính là các ngươi liều mạng một kích, yếu, quá yếu, mênh mông trong đại trận. Tần Trần bị Trường Hà điên cuồng cọ rửa, trên mặt lại lộ ra một chút thở dài chi sắc. Vốn tưởng rằng mấy người các ngươi thủ đoạn sẽ có chút ý tứ, nếu như chỉ có điểm này nói, đó thật là không có tồn tại xuống đi cần thiết. Tần Trần thở dài, thần sắc thất lạc, khiến Hoang Cổ Chí Tôn đám người càng thêm tuyệt vọng, sắc mặt đỏ lên, thẹn quá thành giận. Ngươi, bọn họ thần sắc kinh sợ, điên cuồng thôi động ma nguyên Trường Hà, cố gắng kích sát Tần Trần, nhưng chẳng thấm vào đâu. Các ngươi quá yếu, chẳng lẽ các ngươi quên, bản thiếu đã từng nắm giữ ma nguyên chi đạo a? Tần Trần lắc đầu, từng bước đi tới, trong cơ thể hắn, nguyên ma bản nguyên nở rộ, giống như ma thần hàng lâm, nắm giữ toàn bộ. Cần biết, hắn thân xác, liền nguyên ma lão tổ như vậy nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh, cũng không cách nào chém giết. Hoang Cổ Chí Tôn bọn họ liên thủ, có thể coi là cái gì chứ? Lúc trước chỉ là hậu kỳ Chí Tôn, còn chưa từng đột phá, Tần Trần liền có thể đánh bại đại tế tự cường giả như vậy. Hôm nay Tần Trần sau khi đột phá, lại thêm Hoang Cổ Chí Tôn trong những người này mạnh nhất một cái cũng không bằng đại tế tự. Làm sao có thể đả thương Tần Trần đây? Trần, trực tiếp giết bọn hắn là được. Lúc này, nhất đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Oanh một tiếng, trong thiên địa, nhất đạo yên lặng thân ảnh rơi xuống. Đứng ở Tần Trần bên cạnh, mênh mông ma nguyên Trường Hà, đem tôn lên giống như thần minh một dạng. Tại nàng quanh thân oanh nhiễu, tương tự không cách nào cho nàng mang đến tổn thương chút nào. Chính là Trần Tư Tư. Trần Tư Tư là luyện tâm La công chúa truyền nhân, truyền thế thân, mảnh này ma giới thiên địa chân chính truyền nhân, ma thần chi nữ, liền ma chi khởi nguyên Trường Hà đều chịu lên trưởng khống. Đương nhiên sẽ không e ngại này cái gọi là ma nguyên Trường Hà. Tần Trần nhìn Hoang Cổ Chí Tôn đám người, nhàn nhạt nói, những gia hỏa này, còn chưa tới phiên chúng ta tới giết. Uyên ma chi chủ, Tần Trần xoay người nhìn về phía Uyên ma chi chủ. Lúc này Uyên ma chi chủ, quanh thân oanh nhiễu đáng sợ Uyên ma chi khí. Hắn cao vút tại ma giới thiên địa trong, tại thôn phệ Uyên ma lão tổ nửa bước siêu thoát bản nguyên sau, hắn khí tức dĩ nhiên đạt đến đỉnh phong chí tôn cực hạn. Mơ hồ có siêu thoát khí tức oanh nhiễu. Uyên ma lão tổ sau khi ngã xuống, đề thăng nhiều nhất chính là Uyên ma chi chủ. Uyên ma lão tổ nửa bước siêu thoát bản nguyên bị hắn tất cả đều cảm ngộ thu nhận. Lúc này thân hắn chỗ mênh mông ma quang trong, hai mắt nổ bắn ra xuyên thủng vũ trụ quang mang. Mãnh liệt. Thân hình thoát một cái, Uyên ma chi chủ đột nhiên xuất hiện tại Tần Trần phía trước. Vung tay lên, oanh một tiếng, trong thiên địa, Hoang Cổ Chí Tôn đám người phóng xuất ra mênh mông ma hà bị Uyên ma chi chủ đột nhiên tiêu trừ. Thân làm Uyên ma tộc truyền nhân, cùng cấp bậc dưới, hắn đối với ma tộc bản nguyên trấn áp tuyệt đối là vô địch. Chủ nhân, Uyên ma chi chủ hướng về phía Tần Trần cung kính hành lễ nói. Uyên ma chi chủ, người tên phản đồ này. Hoang Cổ Chí Tôn đám người kinh sợ nói. Kẻ phản bội. Uyên ma chi chủ xoay người mắt nhìn Hoang Cổ Chí Tôn, diễu cợt nói. Hoang Cổ Chí Tôn, thời đại không giống với. Thấy không rõ thời đại, thấy không rõ vận mệnh người, sớm muộn sẽ bị quét vào lịch sử trong đốn giác. Mà các ngươi chính là chỗ này quần ngu xuẩn. Ngươi, trừ ngươi, còn có ai sẽ phản bội ta ma tộc? Có Chí Tôn kinh sợ nói. Vừa dứt lời, bỗng nhiên, phốc, tại Tử ma tộc cùng Linh ma tộc lão tổ phía sau, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Xì xì một tiếng, hai bàn tay xuyên thấu hai lão tổ thân hình. Chính là Linh Uyên cùng Đồ Ma Vũ. Các ngươi, hai lão tổ kinh sợ nhìn hai người. Lão tổ, các ngươi già, ngủ yên đi. Tương lai liền giao cho chúng ta tốt. Đồ Ma Vũ cùng Linh Uyên lạnh lùng nói, cách chương.